nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Thế nhưng, hiện tại anh lại cười ấm áp với Lê Hương như vậy. Trước có Mạc Tuân, sau có Mạc Tử Tiễn. Lệ Yên Nhiên là thật sự không ngờ con ả Lê Hương này vậy mà lại dây dưa được với hai vị thiên chỉ kiêu tử Mạc gia này. Lệ Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó quay video Mạc Tử Tiễn cùng Lê Hương đứng chung một chỗ. Trực tiếp gửi cho Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu từ nhỏ đã thích Mạc Tử Tiễn. Hàng năm ở tiệc sinh nhật đều tuyên bố tâm nguyện lớn nhất của mình chính là gả cho Mạc Tử Tiễn. Thế thì có kịch vui để xem rồi. Lê Hương còn không biết chuyện gì. Đôi mắt trong vắt của cô nhìn Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, sao anh lại đến tận cổng trường tìm tôi? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mạc Tử Tiễn nhìn gương mặt nhỏ xinh của cô. Lắc đầu, đừng lo, không có gì xảy ra cả. Tôi đến tạm biệt với em. Tôi muốn rời Đế Đô đến Hải Thành vài ngày. Đến Hải Thành, đúng vậy, anh muốn đến Hải Thành. Muốn lấy lại tín vật đính hôn năm đó mẹ cô lưu lại. Anh muốn điều tra rõ hết tất cả mọi việc. Nhưng Mạc Tử Tiễn cũng không nói chi tiết cho cô biết. Ừ, tôi đến Hải Thành xử lý chút chuyện. Vài ngày sau sẽ trở lại. Lê Hương mỉm cười. Vậy anh đi đi. Mạc Tử Tiễn nhìn thoáng qua sau lưng cô A lớn. Sao em lại vào đại học A, nhưng với em mà nói. Đại học A hay đại học T với em cũng không có ý nghĩa gì. Lê Hương, tôi đi đây. Lê Hương vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Tạm biệt. Mạc Tử Tiễn lên Maybach màu bạc. Khi chiếc xe lướt đi. Anh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng người bé nhỏ kia của Lê Hương. Anh biết, chờ anh từ Hải Thành trở về một khắc kia trở đi. Quan hệ giữa anh và cô sẽ không như xưa nữa. Nhìn theo hướng Mạc Tử Tiễn rời đi, Lê Hương xoay người trở về trường. Cô đã nghe được tiếng nghị luận của đám người vây xem phía sau. Học trưởng Tử Tiễn sẽ không thích Lê Hương đấy chứ. Không muốn đâu, cô ta sao mà xứng. Lê Hương thật đúng là hồ ly tinh, ỷ vào mình có gương mặt xinh đẹp liền đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô ta vậy mà dám quyền rũ học trưởng Tử Tiễn. Đám sinh viên đại học T vốn không thích Lê Hương, hiện tại bị Mạc Tử Tiễn kích thích, càng sinh ra địch ý lớn nhất với cô. Lê Hương không để ý đến những thứ này. Cô vừa định vào trường, thì bên tai vang lên tiếng còi xe ô tô. Một chiếc xe sang trọng ngừng lại. Của lái mở ra, một người tài xế đi tới. Xin hỏi, cô là Lê Tiểu Thư sao? Lê Hương không biết người này. Cô gật đầu. Đúng vậy, Lê Tiểu Thư. Cô đừng lo, phu nhân nhà tôi mời cô đến quán cà phê uống ly cà phê. Trò chuyện một chút về chuyện của cô và nhị thiếu. Phu nhân, Lê Hương gần như nháy mắt nghĩ đến đương gia chủ mẫu Liễu Chiêu Đệ bây giờ của Mạc gia. Cũng chính là mẹ ruột Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn chân trước mới vừa đi. Chân sau Liễu Chiêu Đệ đã tìm tới cửa. Ly cà phê này xem ra uống không ngon rồi. Lê Hương nhếch môi. Vậy làm phiền dẫn đường. Tôi đi. Quán cà phê. Cách trương.